One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 706. Chương 726. Đối với độc miễn dịch. Zoro, người uống nhiều lắm. Đến, uống miếng nước. Tỉnh lại đi rượu. Thật vất vả đem Zoro dìu vào gian phòng của mình. Monet đem Zoro đặt lên giường. Vội vàng cho Zoro rót một chén nước ấm. Nhân cơ hội cũng len lén đem tình độc dược bỏ vào trong chén nước. Zoro cả người khô nóng không chịu nổi. Trong miệng hô hô mạo hiểm mùi rượu. Tiếng nói khô cạn lợi hại. Không chút suy nghĩ. Hãy ngoan ngoãn há miệng ra. Monet lại do dự. Nhìn ra, Zoro đối với mình một chút xíu cảnh giác cũng không có. Zoro càng đúng như vậy. Monet tâm lý càng là bất ổn. Tâm thần bất định bất an. Đang ở Monet do dự thời điểm, Zoro không nhịn được hô thủy. Ta muốn uống nước. Uống say Zoro, giống như là một hài nhi giống nhau. Monet sửng sốt một chút võ thuật. Zoro tự tay liền đem ly nước cầm tới. Hơi ngưỡng cổ. Ùng ục, một chén nước tất cả đều tưới trong miệng. Không muốn, chấm ngoặc kép. Monet vội vàng ngăn cản, nhưng vẫn là chậm một bước. Nàng hối hận không phải ngã, gấp một mạch dậm chân. Vành mắt chỉ chốc lát liền đỏ. Nóng quá, nóng quá. Chấm ngoặc kép. Zoro nỉ non hô vài tiếng, tự tay liền đem y phục cho cởi bỏ. Nếu như bên người không có nữ nhân, hắn nhất định sẽ không muốn khác. Vừa lúc Monet tự tay đỡ hắn, nàng xông vào mũi nữ nhân hương khiến người mê say. Cộng thêm ở rượu cồn dưới sự kích thích, Zoro thân thể rất nhanh thì biểu hiện ra nam nhân nên có phản ứng. Một bà bảo trụ Monet, hai người thuận thế lăn đến trên thuyền. Theo sát mà, Monet y phục trên người tựa như tuyết rơi giống nhau, bị Zoro bá đạo kéo xuống tùy ý vứt trên mặt đất. Monet từ chối một hồi, trên người bay lên một hồi xốc xếch lông vũ, nhưng là rất nhanh nàng liền buông tha dãy giụa. Monet trong lòng hối hận không phải ngã, cực kỳ dãy giụa. Nàng biết rất nhanh độc tính sẽ phát tác, đơn giản thành toàn Zoro. Của nàng tâm lý phi thường hổ thẹn, cho nên ỡm ở lấy đã bị là bá đạo đặt ở trên người. Monet tự tay tắt đèn. Hai người càng lăn càng chặt. Không lâu sau, trong phòng liền tràn đầy thô trọng tiếng thở dốc. Đương nhiên còn có cái kia đãng nhân kêu lên vui mừng tiếng. Một hồi lâu quấn quýt nhau quấn quýt si mê, Monet thậm chí đều quên độc dược sự tình. Hoàn toàn chìm đắm trong Zoro như thủy triều dương cương mị lực phía dưới. Nhưng là, phong vũ qua đi, Zoro ngủ thật say. Bên tai vang lên cái kia quen thuộc thêm tiết tấu tiếng ngáy. Monet lúc này mới ý thức được, Zoro dường như tuyệt không bình thường. Cũng có thể nói, hắn quá bình thường. Cái này không phải độc dược phát tác nên có bệnh trạng. Này cũng ước chừng cái qua đi mấy giờ. Lẽ ra dược hiệu đã sớm nên phát tác. Monet vội vàng đem đầu giường đèn mở ra. Bất chấp mặc xong quần áo, quay đầu cẩn thận quan sát đến Zoro. Zoro trên người trần như nhộng, ngủ chết trầm. Cái kia tinh trắng tràn ngập dương cương thân thể cũng để cho Monet trở nên thất thần. Nhưng là Zoro khí tức đều đều, sắc mặt cùng bình thường không hề có sự khác biệt. Monet ngồi dậy, càng xem càng khó hiểu. Thân thể trần truồng Monet ước chừng sửng sốt nửa giờ. Cái kia trơn bóng mê người thân thể cứ như vậy vẫn bại lộ lấy. Cái kia cao vót cao ngất bộ ngực, không có một tia một hào đau quặn bụng dưới cảm giác. Cái kia phẳng phất từ bơ bên trong ngâm qua thân thể. Trong trắng lộ hồng, tản ra say lòng người hương khí. Bởi vì mới vừa một phen vân vũ, Monet toàn thân, da thịt lộ ra nữ nhân đặc hữu đỏ ửng. Ngay cả cái kia tinh xảo gương mặt của, cũng hồng phác phác, giống như chín mùi mật đào giống nhau. Bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Monet lấy làm kinh hãi, bỗng nhiên thức dậy, vội vàng mặc xong quần áo. Thiếu chủ, làm cửa mở ra sau đó. Quả nhiên, đứng ngoài cửa đang nhiều foreign rõ ràng ca. Ánh mắt vòng qua Monet, Doflamingo liếc mắt liền thấy được để ở trên bàn ly nước độc dược cho hắn uống sao. Ân, Monet không biết tại sao. Bây giờ đối mặt Doflamingo, nội tâm của nàng dĩ nhiên trở nên lo sợ bất an. Rất sợ độc dược không phải có hiệu quả. Doflamingo còn muốn bị đích phương pháp xử lý đối phó Zoro. Trước đây, nàng xưa nay sẽ không như thế do dự. Nhưng là, ngay vừa mới rồi, Zoro khát nước uống nước thời điểm. Monet tâm lý, đột nhiên dường như xúc động cái gì. Nàng vội vàng ngăn cản. Đáng tiếc, vẫn là đã muộn. Từ cái kia phút chốc bắt đầu, nàng biết, chính mình tâm lý, là ở tử người đàn ông này. Doflamingo gật đầu, vừa muốn vào nhà, thấy Monet quần áo xốc xếch. Doflamingo nở nụ cười, được rồi, không quấy rầy các ngươi, cũng để cho hắn ngủ tiếp cuối cùng một cái an giấc a. Sở dĩ không để cho đường cắt đem Zoro biến thành đồ chơi. Bởi vì, cái kia không phải Doflamingo kết quả mong muốn, một ngày biến thành đồ chơi, Zoro cũng liền phế đi. Có thể trông cậy vào một cái đồ chơi binh sĩ phát huy bao nhiêu chiến lực. Cyrus chính là một cái ví dụ tốt nhất. Tuy là Cyrus biến thành đồ chơi, đầu não còn bảo trì thanh tỉnh. Thế nhưng, thực lực của hắn lại giảm bớt rất nhiều. Liền bình thời ba thành đô không phát huy ra được. Chỉ có thể đối phó John Quickshot gia tộc thủ vệ. Ngay cả một cán bộ thành viên hắn đều đánh không lại. Mà hạ độc là biện pháp tốt nhất. Huống, Monet hiện tại đã lấy được thực lực tín nhiệm. Để Monet hạ độc, Zoro không có chút nào phòng bị. Đáng tiếc, Doflamingo nằm mơ đều không nghĩ đến. Hắn bỏ quên mấu chốt nhất một điểm. Hiện tại, Zoro bách độc bất xâm. Mạnh nữa độc dược, với hắn mà nói, uống cùng uống nước không có gì khác biệt. Hắn đầu tiên là chúng Magellan độc, dám dựa vào ngoan cường ý niệm tới đỉnh. Còn để cho mình trong cơ thể sinh ra kháng thể. Sau đó, lại hoàn toàn hấp thu Caesar chế tạo ra quốc gia tử vong. Hiện tại, hắn đã đối với kịch độc triệt để miễn dịch. Hơn nữa, mạnh độc dược, còn có thể bị hắn triệt để hấp thu. Tiến tới, đề thăng cá cóc trái cây uy lực. Magellan phi thường thích uống độc canh. Bất luận ăn uống, đều cùng kịch độc không thể thiếu quan hệ. Zoro hiện tại tuy là không có biến thái như vậy, thế nhưng, bất luận cái gì kịch độc, cũng đều sẽ bị trên người của hắn cá cóc quả thực cho triệt để thôn phệ hấp thu hết. Sáng sớm tỉnh lại, thần thanh khí sảng, Zoro cảm thấy cả người tràn đầy khí lực. Hắn vẫn có sáng sớm thói quen, thấy Monet đã làm xong bữa sáng. Zoro lấy làm kinh hãi, người nhưng cho tới bây giờ không cho ta làm qua cơm a. Phương diện này chẳng lẽ hạ độc a? A, chấm ngoặc kép, Monet lại càng hoảng sợ. Sắc mặt nhất thời thay đổi. Trong tay chén dĩa trong chốc lát không có cầm chắc. Bộp một tiếng, rơi trên mặt đất nhất thời té nát bấy. Zoro nói là đùa giỡn. Nhưng là, lại một lần đâm xuyên Monet tâm sự. Tuy là sớm muộn gì không có hạ độc. Thế nhưng, tối hôm qua Zoro nước uống lại chân chân thiết thiết hạ độc. Đùa với ngươi, xoay người từ trên giường nhảy xuống. Zoro bất chấp mặc quần áo, tự tay nắm lên đồ đạc liền ăn. Monet trong lòng ấm áp. Cái này phút chốc, nàng hy vọng vĩnh viễn thời gian đều tĩnh bất động. Bởi vì, làm nữ nhân, cái này phút chốc, tâm tình của nàng bình tĩnh lạ thường uống hạnh phúc. Bởi vì, nàng cảm nhận được nhà cảm giác. Ngươi sẽ không sợ ta thực sự cho ngươi hạ độc sao? Một bên khom lưng thu thập hết trên đất mảnh nhỏ, thấy Zoro ăn chật vật thô lỗ, còn người trần truồng tại chính mình trước mắt loạn lắc, Monet nhịn không được cười hỏi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.